Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1178, Thần Đao. Canh 1, hắn nếu biết Mộng Quân, cái kia liền mang ý nghĩa hắn thật sự có dự đoán năng lực. Có thể nhìn thấy Mộng Quân, bằng không không ai gặp theo nói cái này. Chẳng lẽ mình mọi người thật muốn bị Mộng Quân giết chết? Điều này cũng có thể lý giải, dù sao bọn họ là Thiên Dịch Cung đại địch, duy nhất ngăn cản Thiên Dịch Cung xưng bá thế gian tối cản trở lớn. Lãnh Phi lắc đầu nói, còn đang hoài nghi ta lời nói, hắn thật giết sạch rồi chúng ta. Tạ Hoè nói, Lãnh Phi bật cười, lẽ nào hắn chỉ giết ta, giữ lại các ngươi tiếp tục cùng Thiên Dịch Cung đối phó, tiện đem Thiên Dịch Cung tiêu diệt. Cái này mà, Tạ Hoè lắc đầu một cái, này Mộng Quân một khi giết người, cái thứ nhất muốn giết đúng là Trường Sinh Chủng, Lãnh Phi cũng là lớn lao uy hiếp, nhưng so với Trường Sinh Chủng, vẫn là kém một chút nhi, dù sao chỉ có một người, còn có rất nhiều nhược điểm, Quy Minh Tông, Thiên Đạo Cung vân vân. Lãnh Phi nói, các ngươi có thể có đối phó hắn biện pháp. Tạ Hoè trầm ngâm, Lãnh Phi thở dài một hơi nói, nếu như có, vậy thì nhanh lên đồng thời nghĩ biện pháp, nếu như không có, vậy tự ta nghĩ chủ ý, không trông cậy nổi các ngươi. Ngươi có biện pháp? Tạ Hoè hỏi, Lãnh Phi nói, hiện tại vẫn không có, nhưng ta tin tưởng nhất định có thể tìm tới, cũng không thể không công tùy ý hắn giết chết, thiên hạ không có vô địch người. Hắn chính là vô địch. Tạ Hoè lắc đầu nói, vô dụng, bằng thế giới này sức mạnh, muốn giết chết hắn chỉ có thời gian mà thôi. Thời gian? Lãnh Phi chân mày cau lại. Tạ Hoè nói, hắn sợ sệt cũng duy nhất thời gian. Lãnh Phi cau mày nói, hiện tại có thể có như vậy thần công, có thể tiêu hao tuổi thọ của hắn, bình thường võ công đối với hắn căn bản vô dụng. Tạ Hoè lắc đầu nói, cần được càng bản nguyên thời gian sức mạnh, chúng ta có một cái bảo vật, có thể khiến hủy diệt. Lãnh Phi lông mày gây xích mích, vậy còn chờ gì? Tạ Hoè lắc đầu, đáng tiếc, món bảo vật này cần được sức mạnh to lớn thôi thúc. Sức mạnh của chúng ta không đạt tới. Lãnh Phi bật cười nói, các ngươi Trường Sinh Chủng sức mạnh đều không đạt tới. Đây là thiên ngoại đồ vật. Tạ Hoè nói, cũng chỉ có loại này thiên ngoại thần vật mới có thể giết chết Mộng Quân. Cái gì thần vật? Lãnh Phi nói, nói nghe một chút. Tuổi thần mặt trăng đao. Tạ Hoè tốc độ nói chậm chậm, biểu hiện trang trọng. Tuổi thần mặt trăng đao. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, vẫn đúng là chưa từng nghe tới món bảo vật này tin tức. Ngươi không thể nghe qua. Tạ Hoè nghiêm nghị nói, đây là chúng ta Trường Sinh Chủng bí mật, ngoài ra không người biết được. Lãnh Phi nói, lấy tới xem một chút làm sao. Tạ Hoè trên dưới đánh giá hắn một chút, lộ ra một nụ cười. Lãnh Phi hừ nói, các ngươi thúc bất động, không hẳn ta liền không được. Ngoặc kép, ha ha. Tạ Hoè nhẹ nhàng lắc đầu, bọn họ sợ hãi Chu Thần kiếm trận, nhưng lại không sợ Lãnh Phi tu vi. Luận cùng tu vi, hắn căn bản không có thể thắng được Trường Sinh Chủng mấy chục ngàn năm tích lũy. Tuy nói đến sau đó, thân thể đến cực hạn, không khó lại tăng trưởng, vẫn cứ không phải Lãnh Phi cái này không sống quá trăm năm có thể so sánh. Lãnh Phi nói, các ngươi thúc bất động, còn không lấy cho ta nhìn, vậy thì ngoan ngoãn chờ chết. Ngoặc kép, được rồi, ta đi lấy đến. Tạ Hoè cảm thấy có lý. Tuổi thần mặt trăng đao tuy thần kỳ, đáng tiếc nhưng không cách nào thôi thúc. Không cách nào thôi thúc, đây là một cái tuyệt bí tin tức. Không ai biết tuổi thần mặt trăng đao, càng không ai biết bọn họ thúc bất động. Bọn họ suy đoán, cái này tuổi thần mặt trăng đao đối với Mộng Quân là lớn lao uy hiếp. Vì lẽ đó hắn không dám tự mình ra tay giết nhóm người mình. có thể hiện tại đến Mộng Quân tuổi thọ sắp tới thời gian, cũng không cần kiêng kỵ cái gì, cho nên mới đối với nhóm người mình ra tay. Tạ Hoè lóe lên biến mất. Một lát sau, bên cạnh hắn xuất hiện bốn người. Lãnh Phi ánh mắt ở bốn người bọn họ trên người quét một chút, là chưa từng thấy Trường Sinh Chủng, nhẹ gật đầu, đây là không yên lòng ta, sợ ta đoạt bảo đao. Cái kia ngược lại không là, Tạ Hoè cười nói, bọn họ là hiếu kỳ, muốn tới thăm ngươi một chút là hình dáng gì. Lãnh Phi cười cợt, ta có cái gì có thể xem, khẩu khí của ngươi không nhỏ, xem ngươi có thể hay không thúc đến động tuổi thần mặt trăng đao. Một cái thanh niên anh tuấn cười híp mắt nói. Lãnh Phi gật đầu, nhìn về phía Tạ Hoè, đao đây. Tạ Hoè trong tay áo cẩn thận từng ly từng tí một móc ra ngón út dài ngắn đao nhỏ, dỉ xét loang lổ, thật giống bị năm tháng ăn mòn đến muốn hủ đi. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn về phía Tạ Hoè, hắn muốn hoài nghi Tạ Hoè có phải là tùy tiện nắm một cái phá đao lừa gạt chính mình. Cây đao này cùng một cái phá đao không hề khác biệt, không hề có một điểm đặc thù đồ vật, không hề có một điểm cảm giác kỳ dị, chính là đặt ở dưới chân hắn hắn cũng sẽ không đi kiếm. Tạ Hoè cẩn thận từng ly từng tí một đưa tới, Lãnh Phi chỉ có thể tiếp được, trong miệng hỏi, không tính sai đi, bọn họ là sống đến lâu tẻ nhạt, vì lẽ đó làm chính mình tìm niềm vui. Tiếp nhận sau khi, nhẹ nhàng thật giống một mảnh lá cây, thật giống đã triệt để mục nát nát bét rồi, nhẹ nhàng đụng vào sẽ vỡ thành một đống. Tạ Hoè cẩn thận như vậy, cẩn thận, e sợ cũng là vỡ vụn chứ. Tạ Hoè nhìn hắn bán tín bán nghi dáng vẻ, trầm giọng nói, không sai, này chính là tuổi thần mặt trăng đao. Lãnh Phi bật cười nói, có thể hay không vỡ vụn, ngoặc kép, vẫn là cẩn trọng một chút tốt. Tạ Hoè chần chờ một hồi, bất đắc dĩ nói, nó phát ra lực lượng mạnh mẽ, là năm tháng lực lượng, có thể tự thân kiên cố không kiên cố, cũng không ai biết, chúng ta cũng không dám đi thí. Lãnh Phi gật đầu, hắn cũng cảm thấy đao này quá giòn, thật giống sơ ý một chút liền có thể bẻ gãy thậm chí làm tan vỡ tuổi thần mặt trăng đao. Hắn lắc lắc đầu nói, ta cũng không dám dùng sức, không dùng sức, ra sức. Tạ Hoè nói, có điều điều này cần sức mạnh quá mức tinh khiết, thế gian này không tồn tại, chúng ta cũng không cách nào thôi thúc sức mạnh tinh thần. Lãnh Phi nói, Tạ Hoè lắc đầu một cái, ngươi có thể thử một lần. Lãnh Phi am hiểu nhất, so với người khác càng hơn chính là sức mạnh tinh thần. Lúc này nhẹ nhàng đưa ra một luồng sức mạnh tinh thần. Đáng tiếc này mục nát đao nhỏ hào không khác thường, không chút nào để ý tới tinh thần hắn lực thăm dò. Cái cảm giác này không phải đá chìm đáy biển, mà là gió thổi qua tảng đá. Hắn không tin tà lần thứ hai ngưng tụ sức mạnh tinh thần không còn như vậy ôn hòa, mà là trở nên tinh khiết mà sắc bén, khác nào một cái châm giống như đâm vào đi, nhưng lại đâm một cái không. Đao nhỏ bên trong trống rỗng, không hề có một điểm phản ứng. Sức mạnh tinh thần thật giống chính là hư huyễn không tồn tại. Lãnh Phi cau mày, phun trào sức mạnh tinh thần, hóa thành dâng trào sóng lớn giống như hướng về đao nhỏ đánh qua đi. Có thể đao nhỏ vẫn là như thế hư vô, thật giống dĩ nhiên biến mất ở trước mặt, không phải mắt thường nhìn thấy, bằng sức mạnh tinh thần là không cách nào nhìn thấy nó, chớ nói chi là khóa chặt nó. Lãnh Phi tinh thần chấn chấn, xem ra này đao nhỏ quả nhiên có gì đó quái lạ, nói không chắc thật không phải giả, lực lượng tinh thần không đủ cường thời điểm, nó thật giống một tảng đá, không chút nào được lực lượng tinh thần lay động, mà lực lượng tinh thần đủ mạnh thời điểm, nó chợt bắt đầu hư vô. Này chính là cảnh tượng kỳ dị, tầm thường đao nhỏ vào lúc này đã hủy diệt rồi, nó nhưng bình yên vô sự hơn nữa hóa thành hư vô. Hiển nhiên là chất liệu kỳ lạ, sức mạnh tinh thần là vô dụng. Tả Hoè lắc lắc đầu nói, chúng ta từng thử đem sở hữu sức mạnh tinh thần tính gộp lại đến thôi thúc. Vô dụng, ngươi càng không được. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, làm lần gắng sức cuối cùng, lôi ấn lập lòe hào quang năm màu, sau đó đột nhiên ầm ầm mà ra. Hắn đỉnh đầu mơ hồ hiện lên một thanh vương miện, chỗ mi tâm đột nhiên một vệt kim quang bắn trên đao nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.